Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 92. Xuyên qua Ngân Hà đội Rocket. 92 xuyên qua Ngân Hà đội Rocket. Qua ờ, không hổ là chúng ta Viridian City ưu tú thiếu niên. Bidro một pháo, chỉ dùng một pháo Solar Beam. Dương quang liệt diễm, trực tiếp đánh bại chúng ta nhân viên công tác phái ra Raticate. Chúc mừng chúng ta Viridian City người mới huấn luyện ra Busora. Thu hồi được giảm còn 80% ưu đãi. Bây giờ lập tức tiến vào ván thứ hai tranh tài. Ra đi, Person, Bidro, tiến lên, sử dụng Tuinido, song châm, giống Busora không có đem Bidro thay đổi trận. Tin tưởng các vị ở tại đây cũng nhìn thấy, cái này hoàn toàn không phải Busora quá kiêu ngạo, mà là hắn Bidro thật sự là quá mạnh. Busora không có để ý cái này không đứng đắn sướng ngôn. Viên kiêm trọng tài, tại đối phương thả ra Persian về sau, bi điệp của Busora lần nữa xông tới, sắc bén tuy nít đồ, song châm, giống như là hai cây hàn quang bức người trường mâu. Hướng phía Persian liền đâm tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản thấy không rõ Bidro động tác. Mel, Persian, làm dùng Fury Swipe, Bidro, một lần nữa tuy nít đồ, song châm, cho ta giải quyết hết nó. Điện thoại thương thành hoạt động chủ sự phương vẫn tương đối lương tâm. Nhân viên công tác phái ra Pokemon đều cũng không phải là rất mạnh. So với Viridian Jim Giovanni dùng để ứng đối người khiêu chiến Pokemon, thực lực cũng còn phải kém một mảng lớn. Nhân viên công tác ngay từ đầu Raticate, ngay sau đó Persian, trận thứ ba thả ra là một con Nidorino. Busora trận thứ ba để Sire cũng đăng một lần trận. Nidorino thực lực còn có thể. Bất quá tại Sire tốc độ khủng khiếp cùng cường đại công kích đến, đồng dạng không có hai cái hiệp liền giải quyết. Lúc trước cái kia cô bán hàng trong ánh mắt đờ đẫn, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Busora ngay từ đầu sẽ hỏi duy nhất một lần mua sắm nhiều bộ điện thoại, có phải hay không đều có thể hưởng thụ chiết khấu ưu đãi. Nhìn xem Busora một lần mua 15 bộ điện thoại, cô bán hàng trong lòng là sụp đổ. Bình thường nếu là bán đi nhiều như vậy điện thoại, nàng trích phần trăm tuyệt đối phi thường phong phú. Vậy mà hôm nay làm hoạt động, bán đi điện thoại bởi vì chiết khấu ưu đãi nguyên nhân, nàng trích phần trăm đơn giản ít đến thương cảm. A, Misty, bộ điện thoại di động này cho ngươi. Đi ra điện thoại mua sắm thương thành, Busora, Misty hai người đến lầu một đại sảnh chờ roi các nàng. Ngồi tại hưu nhàn quán vỉa hè khu, Busora điểm hai chén quả uống ngồi nói chuyện phiếm. Busora từ mua sắm trong túi lấy ra một bộ màu hồng hệ ngoại hình có Cosola phong cách điện thoại đưa cho Misty. Đưa cho ta sao? Đây cũng quá quý giá đi. Ta không thể nhận, tài cô đám người bọn họ cần 14 bộ điện thoại. Lại thêm chính Busora, vừa rồi Busora hết thảy mua 15 bộ điện thoại. Misty không nghĩ tới Busora lại còn mua cho nàng một bộ điện thoại. Cầm đi, sau này sẽ là cùng một chỗ lữ hành đồng bạn. Huống chi 4 màn ưu đãi, một bộ điện thoại cũng không có đắt cỡ nào. Mà lại ta đã có điện thoại di động của mình. Dứt lời Busora còn giống như sợ Misty không tin, trong túi lục lọi một chút, móc ra Erika trước đó chuẩn bị cho hắn cái kia bộ điện thoại. Không có cỡ nào hoa lệ vẻ ngoài, chính là một bộ màu đen toàn diện bình phong smartphone. Giản lược bên trong mang theo một loại thời thượng cảm giác. Tại Busora nhiều lần yêu cầu dưới, Misty cuối cùng vẫn là nhận cái này tiểu lễ vật. Dù sao trước đó nàng cũng nhìn thật lâu, nàng đích xác rất thích bộ điện thoại di động này. Bất quá Busora có thể như thế tỉ mỉ phát hiện điểm ấy, Misty trong lòng đối Busora hảo cảm lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Cơ trí, cường đại, cố gắng, thiện lương, mà lại đối nữ hài tử lại còn chi kỷ, có lẽ đây chính là thiếu nữ trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất người yêu đi. Misty vụng trộm nhìn sang Bussora, nghĩ đến Bussora vẫn là đánh giá quá thấp một nữ nhân mua sắm. Hắn mua sắm điện thoại còn tham gia một trận 3 vs 3 Pokemon quyết đấu. Lúc này đều đã mua xong, kết quả bọn hắn lại còn ở phía dưới đợi Joy tiếp cận một giờ. Mới nhìn đến bọn hắn bao lớn dẫn theo đồ vật. Ngồi thang máy chậm rãi xuống tới, nhìn xem Joy một mặt hưng phấn kinh, còn có sau lưng giỏ xách tai cô một đám người, mặt kia bên trên bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Đơn giản cùng Joy tạo thành mãnh liệt tương phản, Bussora trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm không thôi. Ai u, mệt mỏi quá, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn muốn xuất phát đâu. Chính là a, mệt chết ta, tay của ta cũng tốt chua a. Trở lại Pokemon trung tâm thời điểm, tai cô một đám người trực tiếp đổ vào trên ghế salon kêu rên. Bồi nữ nhân dạo phố quả nhiên không phải một kiện làm cho người vui sướng việc cần làm. Tay cô một đám người giúp đỡ Joy cùng một chỗ đem riêng phần mình ba lô chỉnh lý tốt về sau. Liền trở về phòng rest, đi ngủ, Bussora cùng Misty đi xem một chút canh giữ ở phòng bệnh phía ngoài Ash. Gặp hắn khăng khăng phải bồi Pikachu, Bussora không lay chuyển được hắn. Cuối cùng cùng Joy lên tiếng chào hỏi cũng đi rest, đi ngủ, ngày mai sáng sớm liền muốn xuất phát đi lữ hành. Bussora trong lòng mặc dù đối Joy có chút không bỏ, đối tai cô bọn hắn bọn này hùng hài tử có chút bận tâm. Nhưng là nói tóm lại trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là hưng phấn. Nương theo lấy đối lữ hành sinh hoạt ước mơ, Bussora cũng chậm chậm tiến vào mộng đẹp, thẳng đến, bành. Một tiếng nổ mạnh to lớn từ bên ngoài vang lên. Toàn bộ Pokemon trung tâm kiến trúc đều kịch liệt chấn động một cái. Pokemon trung tâm tá túc người mới huấn luyện ra, từng cái thất kinh chạy xuống lầu đến, dự định nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản ngủ được đang chìm Bussora, lúc này cũng bị tiếng nổ cho đánh thức. Hơn nửa đêm không ngủ được, ai lại còn tại nã pháo. Bussora nhíu nhíu mày tâm tình bực bội nói, hắn người này bình thường không có gì mau bệnh, duy chỉ có không thể chịu đựng người khác tại hắn lúc ngủ nhau nhau hắn. Tai cô, đây là xảy ra chuyện gì? Bussora rủi rụi con mắt, mặc một thân áo ngủ liền đi ra, thần sắc không vui hỏi, lão đại, giống như có người đến Pokemon trung tâm trộm lấy Pokebo. Nhìn xem Bussora vẻ không vui, tai cô không khỏi vì vừa rồi dẫn bạo bom người mặc niệm 3 phút. Từ nhỏ sống ở cùng nhau tai cô đám người, nhưng biết hơn nửa đêm đánh thức Bussora hậu quả. Ai lớn gan như vậy đến Pokemon trung tâm trộm cắp Pokebo? Ha ha ha, đã ngươi thành tâm thành ý. Đặt câu hỏi, Bussora vừa dứt lời. Từ đối diện bạo tạc trong sương khói đi ra một tiếng nữ nhân bén nhọn tiếng cười. Chói tai thanh âm để Bussora buồn ngủ lại bị đánh tan mấy phần. Cái này khiến hắn cảm giác càng thêm bực bội. Nhưng mà trong lòng của hắn bực bội còn không có tán đi. Một đạo thanh âm của nam nhân lại từ trong sương khói truyền ra. Vậy ta liền lòng từ bi đến trả lời ngươi. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì protect. Thủ hộ, hòa hình của thế giới, quán triệt yêu cùng chân thực tà ác, đáng yêu lại mê người nhân vật phản. Diện nhân vật, Jesse, James, chúng ta là xuyên toa tại ngân hà đội Rocket, White Hole. Màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta, chính là như vậy. Mèo, một nam một nữ cùng một con biết nói chuyện mèo, từ bạo tạc trong sương khói đi ra, trong tay mang theo một cái bố túi áo. Trong túi Pokebo bên trong, toàn bộ là người mới huấn luyện ra gửi ở Pokemon trung tâm Pokemon. Đội Rocket sao? Suýt nữa quên mất các ngươi sẽ ở lúc này lần thứ nhất đăng tràng. Mặc kệ các ngươi làm sao náo, thế nhưng là dùng bom đến nổ Viridian City Pokemon trung tâm. Vậy cái này sự kiện cũng không có dễ dàng như vậy. Busora nhìn trước mắt cái này đội Rocket tổ. Ba người, còn tại Bayport, Busora ánh mắt không khỏi dần dần lạnh xuống. Nổ cái khác, Pokemon trung tâm Busora cũng sẽ không tức giận như vậy. Thế nhưng là Viridian City Pokemon trung tâm không đồng dạng. Đây là nhà của hắn. Nhà mình bị người dùng bom nổ. Nếu là Busora còn có thể không tức giận, đó mới là kỳ quái. Mặc đội Rocket màu bạc chế độ, màu đỏ kiểu chữ tiếng Anh phá lệ bắt mắt. Màu đỏ giống như là đồ lau nhà, lại giống là lông tóc quá dài bút lông, chỗ ngoặt thành một cái qua chữ hình khoa trương tóc nữ nhân. Màu xanh thảm bên trong tóc ngắn. Điện thoại cầm một chùm hoa hồng tao khí nhưng lại không mất tuấn tú thiếu niên. Giữa hai người đứng đấy chính là một con mèo. Quản ngươi cái gì đội Rocket, đại pháo đội, ba người các ngươi bại hoại, mau đem Pokebo để xuống cho ta. Không phải cẩn thận ta không khách khí, nhưng mà căn bản không cần Busora lên tiếng. Lúc này mặc đồng phục y tá Roy trực tiếp đứng dậy. Toàn thân khí thế kinh người để chung quanh mặc đồ ngủ người mới đám huấn luyện ra. Từng cái thần sắc có chút mất tự nhiên. Đây là bọn hắn cái kia ôn nhu ngọt ngào y tá Roy sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.